Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 345, Mặc Họa Thanh Long Kỳ Trời Hạn Gặp Mưa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó trên núi đá chữ lớn đỏ tươi hiện ra mà ra lúc. Kia toàn bộ không gian, bỗng nhiên ở trong lúc nhất thời khẽ run lên, kia từng tia từng sợi không khỏi khí lưu, bắt đầu ở này phương trong không gian chậm rãi chấn động. Giống như có sinh linh gì, cần phải nổi giận, Tiểu Tuệ Minh ở đem hai chữ to nhanh chóng phác họa mà ra sau đó. Cũng là khẽ mỉm cười, không có ở làm dừng lại, ở đó gió bão cần phải tới lúc. Trực tiếp thân hình nhanh chóng chớp động, cả người giống như một đạo chói mắt lam sắc quang hồng. Nhô lên, sông thẳng cửu tiêu, ở đó trời cao đã sớm hiện ra mà ra vòng xoáy linh lực bên trong. Lóe một cái rồi biến mất, ngay tại hắn mới vừa rời đi sau đó, kia toàn bộ trong không gian, bỗng nhiên cuồng phong thổi loạn. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đám mây ảm đạm. Một cái kim sắc to lớn gương mặt hư ảnh, ở đó trong thiên địa chậm rãi hiện ra. Hư, cải mệnh, màu vàng kia gương mặt hiện ra mà ra sau đó, chỉ thấy kia hai cái lớn vô cùng sắc bén hai mắt. Hơi ngẩn ra, gắt gao nhìn chằm chằm kia màu xanh trên núi đá hai cái chữ lớn đỏ tươi. Tiếp theo, một đạo rất là vang dội cười lạnh tiếng. Ở phương thiên địa này bên trong đột nhiên vang dội lên. Cải mệnh, thật là con nghé mới sinh không sợ cọp. Ngươi cho rằng là, ngươi là ở một chút xíu thay đổi vận mạng mình. Tương lai, con muốn người khác vận mệnh. Nhưng là, ngươi cũng đã biết, hy vọng thay đổi vận mạng mình nhân. Thường thường quay đầu lại, cho là thành công thay đổi chính mình số mệnh. Nhưng là hắn nhưng không biết. Thực ra, hắn vẫn tại chính mình trong số mệnh, nước chảy bèo trôi, cái gọi là vận mệnh, cũng sớm đã ở ngươi lúc mới sinh ra. Vậy lấy nhưng nhất định, màu vàng kia cự ảnh nói xong, cũng không dừng lại nữa, chậm rãi ở đó trong không gian dần dần từ từ tiêu tán. Kia trong thiên địa bát ngát vô ngần đại trên thảo nguyên, nguyên lai như nhiều đóa mây trắng như vậy dương quần. Cùng với từng cái đem roi kia quất vang động trời mục nhân. Ở nó tiêu tan sau, cũng là dần dần theo gió phiêu tán. Kia trên đồng bằng, chỉ có kia màu xanh lởm chởm núi đá. Còn cô linh linh sừng sững ở nơi nào? Ở trong cuồng phong, vị nhiên bất động, nhưng là kia trên núi đá hai cái tươi đẹp ướt át hồng sắc chữ to, cải mệnh. Đã biến thành, số mệnh. Vù vù. Chỉ nghe kia gió bên tay âm thanh vù vù, Tiểu Tuệ Minh lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình chính xử ở một mảng lớn khô khốc thổ địa trên. Dưới chân thổ địa, ở đó trời cao nóng rực mặt trời chói chan thiêu đốt hà. Đã nứt nẻ, trên đó có một cái phơi phiên quyển thổ ra, phảng phất như là trải tại kia đại địa trên từng cái thổ bạch ngói vụn. Ở đó từng tái bị bờ ruộng chắn phương cách trạng thái đồng ruộng bên trong. Rất là có quy luật một mực kéo dài đến phương xa. Trên bầu trời, không có một đám mây. Chỉ có kia đong đưa nhân trợn không mở con mắt mặt trời chói chan. Liên tục không ngừng tản ra nóng rực quang mang. Soi ở Tiểu Tuệ Minh trên người. Để cho hắn nhất thời đầu đầy đại hãn. Giống như kia toàn bộ thân hình. Đều phải bị bốc hơi lên đi, hoàn toàn bốc hơi xuống. Chúc ngươi thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm, thành công tiến vào đệ tứ tầng cầu mưa truyền bá trời hạn gặp mưa. Ngay tại hắn vừa mới lập định, thân thể lúc kia trong cao không, cũng có một đạo rất là vang dội thanh âm, lượn lờ truyền ra, ai, cái này nhiệm vụ, đúng là không tốt lắm chơi đùa nhỉ. Ở đó vang vọng thanh âm chậm rãi sau khi biến mất. Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ nhíu mày, nhìn kia mênh mông bát ngát khô khốc đại địa, lầm bầm lầu bầu nói, giữa thiên địa này, tựa như cùng lò lửa lớn một dạng, liền một chút xíu lượng nước đều là không nhìn thấy. Trên bầu trời càng là không có một đám mây, tự mình nơi này có phải hay không là sẽ bị trực tiếp bốc hơi xuống đều nói không được, làm sao còn cầu mưa truyền bá trời hạn gặp mưa nhỉ. Hắn một phản thủ, ở trong nạp giới xuất ra kia đóa to lớn đại tinh thần tử liên, ở đó từng cái trong suốt liên biện trên nhẹ nhàng vuốt ve. Này vừa mới thu được có thể thay đổi Huyền Châu đại lục linh khí vấn đề thiên địa chi bảo, liền muốn dừng bước nơi này sao? Trong lòng hắn âm thầm hỏi, nếu như dừng bước ở đây, không hề tiếp tục hướng phía trước sấm quan, như vậy, chính hắn có lẽ sẽ bình yên vô sự trở lại. Nhưng là, cái này đang khảo nghiệm không gian bên trong thật sự hái ngôi sao tử liên, có lẽ sẽ trực tiếp ở trong tay mình biến mất, không có trực tiếp hoàn toàn thông qua khảo nghiệm, cũng chưa có hoàn toàn chắc chắn có thể mang nơi này đồ vật mang tới kia trong hiện thật đi. Nhưng là nếu như nói như vậy, này Huyền Châu đại lục triệu bên trong liền không cách nào đạt được tu luyện nhất định đủ linh khí, vẫn sẽ bị kia liên tiếp không ngừng tới cướp đoạt địa bàn ma giới tôn giả thật sự quấy dày, thật sự tùy ý dẫm đạp lên. Hàng năm vẫn sẽ không nhiều không thanh Huyền Châu tu sĩ ở khói lửa chiến tranh bên trong sinh tử đạo tiêu, vô số gia đình cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Không, ta không thể liền từ bỏ như vậy, ta nhất định phải thông qua khảo nghiệm, cho ta Huyền Châu bách vạn chi chúng mang đi hy vọng mới. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, chợt tinh thần trở nên rung một cái, chậm rãi dương lên kia ngây thơ vị thoát gương mặt, nhìn vậy theo đầu người vựng hoa mắt viêm viêm liệt nhật, đảm nhiệm kia mồ hôi, chậm rãi hợp thành từng cái suối nhỏ, tại hắn trên thân hình, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, sau đó ba tháp rơi xuống ở đó khô khốc trên vùng đất, bị trực tiếp bốc hơi sạch sẽ. Nhưng là, chỉ thấy hắn yên lặng sừng sững ở nơi nào, trong tay phải đã đem kia nghịch thương thiên bút vẽ giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Tay phải vội vàng từ cái này trong nạp giới linh tuyền bên trong lấy ra một giọt tản ra trong suốt thất thải ánh sáng trí thuần linh dịch, vung tay lên, bỏ vào trong miệng, chậm rãi chảy vào kia trong khí hải. Kia trong khí hải, bởi vì lúc trước đã bổ sung linh khí, cho nên trước mắt linh khí cũng là tương đối dồi dào. Ở nơi này trích trí thuần linh dịch chậm rãi chảy xuôi mà vào lúc, kia trong cơ thể nhất thời liền bắt đầu kích động, kia lượng lớn linh khí ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân tứ chi bách mạch bên trong nhanh chóng bôn tẩu, phảng phất như là một đầu tóc điên sư tử, sông ngang đánh thẳng, khuấy động lục phủ ngũ tạng đều tựa như muốn trực tiếp nổ tung xuống. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, bỗng nhiên, Tiểu Tuệ Minh chợt vung trong tay màu trắng bạc nghịch thương thiên bút vẽ. Kia trong cơ thể nhiều hơn gần một lần linh khí nồng nặc, cũng sắp tốc độ dũng động, xuyên qua cánh tay phải gân mạch, hướng tranh kia trên ngòi bút nhanh chóng vọt tới, mặc họa thiên địa. Sẽ ở đó màu bạc nghịch thương thiên bút vẽ phát ra ánh sáng rực rỡ lúc, Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, sau đó một khoản huơi ra, một đạo nồng nặc thất sắc mặc ảnh, từ cái này bút vẽ trên dũng động mà ra, ở đó phía trước trong hư không, biến thành mấy đóa thất thải vân đóa, chậm rãi ngoạ nguậy, nhìn qua rất là kỳ diệu, giới hội họa, họa trúc. Ở đó phía trước thất thải vân đóa hiện ra mà ra lúc, Tiểu Tuệ Minh cả người cũng là nhảy lên một cái, chợt lóe bên dưới, liền vụt xuất hiện ở kia khoảng cách gần đây hai đóa mặc vân trước. Trong tay bút vẽ ở đó mặc vân trên nhanh chóng huy động, đùa bỡn kia hai đóa mặc vân, đang dần dần biến ảo xuất cụ hình thể hình. Thời gian không lâu, kia hai đóa chậm rãi ngọa nguậy mặc vân cũng là thay đổi hoàn toàn từ, đầu tiên là tiếp hợp lại cùng nhau, sau đó chậm rãi rơi vào kia khô khốc đại địa trên. Nguyên lai, phác họa mà ra, là một cái lớp 11 thước, rộng rãi 1 trượng 3 thước, ngoại giới dây thừng trắng 3 tầng phương vò, phe kia vò bên trong bị kết hợp đi vào, là số chi thúy lục trúc tử, giấy trắng họa long đồ. Ở đó một vò một gậy trúc đã an trí thỏa đáng sau đó. Tiểu Tuệ Minh lần nữa bay lên không nhảy lên, hét lớn một tiếng, cũng không lo thân thể kia bị phơi mơ hồ đau. Bắt đầu lần nữa vung chuyện tranh bút, đầu tiên là vô căn cứ phác họa triệu hoán ra một tấm lớn gần trượng tiểu bạch sắc giấy lớn. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí, lấy kia tản ra diệu nhãn quang mang nghịch thương thiên bút vẽ. Đem kia còn thừa lại nhiều đóa mặc vân dẫn động tới. Sau đó một chút xíu bị trực tiếp phác họa ở kia trên giấy lớn. Thời gian, ở từng điểm biến mất. Tiểu Tuệ Minh trên đầu mồ hôi hột, cũng là dần dần càng ngày càng nhiều. Hắn toàn thân cao thấp, đều tựa như là trong nước mò vớt đi ra như thế. Đã hoàn toàn bị thấm ướt, nhưng là, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén bị viêm viêm liệt nhật thiêu đốt đau đớn. Bút vẽ thật nhanh huy động, kia giữa không trung màu trắng giấy tuyên chỉ trên, cũng là dần dần có đồ án hiện ra. Kia chính trung ương, là một cái quanh co quanh quẩn, đằng vân thổ vụ màu xanh giao long. Kia giao long phía trên, là một cái cá chép trạng thái màu đen cá lớn. Kia ngư chung quanh, nhưng là còn quấn 10 thần. Màu xanh giao long phía dưới, là úy lam thủy ba. Nước gợn bên trong, có một đại quy nhìn chung quanh, ấp úng ra như tuyến như vậy tơ đen. Còn có kia vàng bạc vật, đưa hắn màu xanh giao long làm nổi bật bộc phát oai hùng uy vũ. Ở đó đồ họa hoàn toàn hiện ra mà ra lúc, Tiểu Tuệ Minh mới chậm rãi thu lại bút vẽ, cùng kia thanh long đồ họa một đạo, hạ xuống, đứng ở kia một vò một gậy trúc trước, hắn lại vẽ một cái ngỗng, còn có sợi dây, cành liễu những vật này. Đem kia thanh long đồ họa trực tiếp dùng sợi dây treo ở kia trúc xanh trên. Sau đó đem cái kia ngỗng trắng cũng trực tiếp giết. Hiến tế ở đó tế đàn trước. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lúc này mới chậm rãi thu hồi kia nghịch thương thiên bút vẽ. Tranh kia trên ngòi bút linh khí nồng nặc, thì bị hắn lấy cảnh giới lực trực tiếp dẫn dắt dưới vào này trong tay thúy lục liễu chi bên trong. Sau đó tay trái chợt vừa nhấc, nhẹ nhàng huy động chi, trong miệng chậm rãi ngâm sướng lên tới. Thiên địa điếc, nhật nguyệt cổ, nhân gian đại hạn không vì vũ, núi sông tiều tụy cỏ cây khô, trên trời khoái hoạt nhân tố khổ, đợi ta cưỡi hạc hạ phù tang, quát lên quyện long cùng một phủ, khuê tinh dưới đây tịch thu dương thần, buộc lấy thiết chát đưa phong phủ. Khu lôi công, dịch lôi điện, tu tẩu trong thiên địa, phong vân tự ấp úng, ngoại phi bên trong lực, hỏa lão đem thiện thần vũ, một giọt trên trời kim bình thủy, mãn không phi tuyến nếu bố cục, hóa thành 4 ngày lạnh, tảo lại thiên hạ thử, có người lắm mồm cáo nhân chủ, nhiều lần tìm hỏi hành vũ tiên, người đang trường giang một tiếng mái chèo, chấm ngoặc kép. Tại hắn ngâm sướng lúc, kia trong thiên địa, cũng là dần dần có phản ứng. Lúc đầu chỉ là gió nhẹ vù vù, mây trắng xuất hiện, mà kia ánh mặt trời, cũng không bằng trước như vậy nóng rực mà cay độc rồi. Nhưng là, dần dần, kia sức gió càng ngày càng lớn, kia trong cao không mây trắng, cũng là dần dần tăng nhiều, dần dần, đem kia mặt trời chói chan. Cũng cho che cản đi, trong thiên địa, cũng là dần dần ảm đạm xuống. Đang lúc này, kia chậm rãi ngâm sướng Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên chợt ngẩng đầu. Cặp mắt không nhúc nhích nhìn kia trong tế đàn, treo ở trúc xanh trên thanh long đồ. Hồi lâu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vũ tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.